Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 154. Thời thế tạo anh hùng mạch lộ trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Cho nên Sở Huyên sau lưng những cái này thần bí, sợ rằng có rất lớn bộ phận là không dùng được. Tử Hoàng tiêu sái phe phẩy chiết phiến. Bởi vì Sở Huyên mới tới động đến có câu tên là người không biết không tội. Nếu là không nói Sở Huyên một tiếng, Sở Huyên ngang nhiên xuất động cao thủ chế tạo thương vong, có lẽ chúng ta tự thật chết oan uổng rồi. Ngay cả sau có Sở Huyên Hoàng Tuyền trung hành cùng bọn ta mà nói, vẫn còn vô dụng. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi nói cho những chuyện này một khác tầng hàm nghĩa, là tới cho hai tay của ta cộng thêm một đạo gông xiềng. Thật ra thì cũng vậy mà thôi. Tử Hoàng phe phẩy chiết phiến, vẻ mặt như cây khô gặp gió xuân. Đạo này gông xiềng, không riêng gì Sở Huyên có, tất cả mọi người có. Sở Dương ha hả cười một tiếng. Ba vị yên tâm, ta vốn không có ý định tham dự chuyện lần này vật. Rồi hãy nói, ta nơi nào đến cao thủ ha ha. Này nhất thời kia nhất thời, chân chính đến lúc chỉ sợ tựu cũng không phải Sở Huyên ngươi. Vân Trung Thiên Mỹ Lệ lông mày nhẹ nhàng gạt gạt thản nhiên nói. Sở Huyên từ trước đến giờ là thời thế tạo anh hùng, mà không phải là anh hùng tạo anh hùng á. Sở Dương thận trọng gật đầu chỉnh trọng nói. Lời này nói rất hay. Hôm nay, lần này trấn hồn thạch sự kiện tuyệt sẽ không là một chuyện nhỏ. Vân Trung Thiên nói. Lần này trấn hồn thạch chuyện thật sự là xuất hiện được quá khéo hay, trực tiếp tựu ra hiện tại trong lúc mấu chốt, đây chính là thời thế. Thiên ý tạo hóa. Thứ nhất, các đại môn phái 500 năm đại bị một lần. Có vô số anh kiệt bởi vì số tuổi vượt qua, hay hoặc giả là không đủ, mà bỏ qua lần này 500 năm đại bị. Mà đợi đến tiếp theo giới, bọn họ lại càng không có cơ hội. Cho nên, nhân duyên tế hội dưới, mỗi 500 năm tất đốt có siêu cấp anh hùng nhân duyên tế hội thừa thế ra. Tỉ như, vài ngàn năm thần phong Lưu Vân, liền là bởi vì đại biểu xuất chiến, danh động thiên hạ, do đó nhất cử trở thành nhất phương chư hầu. Nếu như, vài ngàn năm trước Vô Cực Tuyệt Đao cũng là bởi vì may mắn gặp dịp, nhất chiến thành danh uy chấn đương thời. Là tu vi của bọn họ thật tựu như vậy cái thế vô song sao? Không phải là. Nhưng lúc ấy bại dưới tay bọn họ người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là sau này các đại môn phái trung thành, thậm chí có một chút vẫn còn trưởng môn hậu tuyển người. Song cũng là bởi vì những thứ này cuối cùng tạo cho bọn họ tuyệt đại phong lưu, bất hủ truyền thuyết. Vân Trung Thiên nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Sở Dương. Ta biết nói đến người khác Sở Huyên cũng không biết, cho nên chọn lấy mấy Sở Huyên nhất định quen thuộc mà nói. Làm sao cũng là cùng một chỗ ra tới, đúng không? Sở Dương cười khổ gật đầu. Vừa mạch lộ cùng Tử Hoàng đồng thời con ngươi co rụt lại. Hai người bọn họ cùng Vân Trung Thiên mới là lẫn nhau nhận định chính là kình địch. Nhưng Vân Trung Thiên giờ phút này nói, làm ra suy nghĩ, bọn họ cũng không có nghĩ tới. Vô hình chung đã thua một bậc. Vân Trung Thiên ánh mắt cố ý vô ý xẹt qua mạch lộ cùng Tử Hoàng mặt, trong ánh mắt có một loại cố ý đắc ý. Hai người sắc mặt thay đổi. Nhưng Vân Trung Thiên cũng không để ý tới, tiếp tục nói. Tiếp theo, hôm nay còn có chừng 10 năm sẽ phải lại một lần nữa mở rộng cửu trọng thiên khuyết môn phái vận mệnh cuộc chiến, mà chúng ta này đồng lứa người may mắn gặp dịp. Vân Trung Thiên giơ lên tú khí cảm. Có ngươi, có ta, quân cùng ta cùng ở nơi này tuổi trẻ rằm, mà vừa vặn vừa lúc đó, các đại môn phái cũng đúng lúc địa hiện lên Sở rất nhiều trước nay chưa có siêu cấp thiên tài. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, đây cũng là chiều hướng phát triển. Ai có thể nói này tối tăm chung không có thiên ý tồn tại? Vì sao ở nơi này trong lúc mấu chốt, mới có như thế lóe sáng tân tinh xuất hiện lớp lớp? Trước đó, trên giang hồ cố nhiên cũng là quần tinh lóng lánh, nhưng lại có ai có thể như bọn ta một loại? Vân Trung Thiên những lời này trong cuồng ngạo tự phụ ý quả thực là bế nghệ thiên hạ. Thứ ba, ở nơi này chờ thời điểm mấu chốt, các đại môn phái vốn hẳn nên riêng của mình toàn lực chuẩn bị chiến tranh, nhưng lại xuất hiện trấn hồn thạch, đã càng vạn năm không có xuất hiện trôi qua trấn hồn thạch. Chấn hồn thạch vừa ra, thiên hạ tất cả đều chấn động, bất kể là nghĩ đến vẫn còn không muốn tới, cũng muốn. Đây cũng là một tầng thời thế. Chúng ta ngồi phong vân thay đổi mà đến, nhưng cuối cùng đến nơi này, mà Sở Huyên cũng là nơi này trung tâm. Vân Trung Thiên ôn nhu địa nở nụ cười. Sở Huyên a Sở Huyên, ngươi cho chúng ta làm sao có thể không chú ý đến ngươi. Chúng ta hết lòng tin theo thời thế tạo anh hùng, nhưng trước mắt này phân thời thế, nhưng có thật nhiều là bởi vì Sở Huyên mà tạo, bởi vì ngươi mà dễ dàng. Một khi thời thế dâng lên chiều hướng phát triển, bọn ta tất nhiên đi lên riêng của mình con đường, đi về phía trước không hối hận. Mà Sở Huyên ngươi chỉ cần hài lòng làm, là được lãnh tụ bầy luôn, được tôn sùng thượng cái kia. Trước ngươi nằm mơ cũng không nghĩ ra đỉnh chỗ ở. Còn có một rất trọng đại nguyên nhân phải đi. Tại bực này quyết định cả cửu trọng thiên khuyết môn phái vận mệnh đại bỉ trong, sở hữu tham chiến nhân viên, nhất định phải làm được lòng dạ biết rõ, tâm lý nắm chắc. Thắng còn lại là muôn đời khâm phục và ngưỡng mộ. Ngay cả thua cũng là tài nghệ không bằng người, không có bất kỳ lý do có thể từ chối tội lỗi của mình. Người thắng đương nhiên, thua cũng là tâm phục khẩu phục. Đây cũng là chúng ta hôm nay tới tìm ngươi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Dĩ nhiên, nếu là Sở Huyên ngươi ở đây nhân gian con nước lớn trong đã mất tánh mạng, lại cũng chỉ là tầm thường chuyện ngươi. Vân Trung Thiên khóe miệng từ từ lộ ra một nụ cười, ở Sở Dương xem ra, này nụ cười lại còn có một ti quyến rũ mùi vị. Vân Huyên nói này rất nhiều, Sở mỗ bội cảm vinh hạnh đặc biệt, chỉ là của ta vẫn còn không hiểu. Sở Dương thẳng thắn nói, ngươi có hiểu? Ba người đồng thời mỉm cười. Đúng rồi, thật ra thì bọn ta này tới còn có khác một việc, Vân Trung Thiên nói. Nếu Sở Huyên nơi này chiếm được cao nhân phó thác, hơn được cửu trọng thiên khuyết phía chính phủ bối cảnh, bọn ta tự nhiên là không dám lỗ mãng, cũng không dám đối với Sở Huyên bản thân như thế nào. Bất quá, một loại ngay tại lúc này, bực này cao nhân làm cũng sẽ không nhiều này bó kia, chỉ lo Đông Hoàng Thiên, mà không chú ý chúng ta kia của hắn thiên địa. Bởi vì như vậy, chỉ làm thành không công bình, phải không? Vân Trung Thiên ôn nhu như nước trong mắt đột nhiên bắn ra bén nhọn quang mang. Cho nên ta đoán chừng, vị cao nhân kia cho Sở Huyên lưu lại cần đấu giá đồ. Nghĩ đến không ngừng kia sáu vật sao? Sở Huyên trong tay ít nhất còn hẳn là có 40-50 vật. Vân Trung Thiên trầm ngâm một chút, chấn động vô cùng một loại nói ra mấy câu nói đó. Sở Dương thần sắc bất động, nhưng trong lòng là một trận hoảng sợ. Đối với Vân Trung Thiên đột nhiên xuất hiện biến điệu, Sở Dương cũng không thế nào ngoài ý muốn. Trước mắt ba người, tan đều là do thế tuấn kiệt, nếu ngay cả điểm này suy nghĩ cũng không suy nghĩ đến, cũng là không có tư cách làm Sở Dương đối thủ. Chân chính để cho Sở Dương hoảng sợ, cũng là Vân Trung Thiên khẩu khí, hắn cuối cùng dùng là khẳng định giọng nói. Mà không phải là hỏi thăm khẩu khí, kết quả mặc dù một, nhưng trong đó bao hàm đích cá nhân lòng tin cũng là kinh người, hắn hẳn là kết luận Sở Dương trong tay vật phẩm số lượng. Quả thật cao như vậy cấp bậc buổi đấu giá, Sở Dương cũng không có ý định chỉ mở một cuộc. Mà muốn đấu giá đồ, cũng đúng là có thể có vài chục vật nhiều như vậy. Dựa theo trước kế hoạch, chính là muốn thừa dịp thiên hạ anh hùng tề tụ, nhiều hơn nữa mở mấy lần đấu giá. Đem đầu tay chất chứa đồ xử lý sạch kiếm lấy đến rộng lượng tử hà tệ, sau đó thong dong mua tử hà vương phủ. Nếu là đồ thiếu, Sở Dương căn bản là không thể nào tụ tập lên khổng lồ như vậy tài phú. Chỉ cần tử hà vương phủ tới tay, mình có thể vận dụng tử hà vương phủ cái này thần bí khó lường bảo bối tới chân chính mở ra cửu kiếp kiếm cửu đại kỳ dược cùng với tử tiêu thiên đế lưu lại cái kia tôn bảo tháp sở tích chứa mạc đại bí mật. Nếu là Sở Dương bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy, hắn nữa không có khả năng ở chưa tới nửa năm thời gian bên trong tụ tập đến 9.000 vạn tử hà tệ, mua tử hà vương phủ. Bỏ qua lần này cơ hội, coi như là cho thêm Sở Dương 10 nửa năm cũng chưa chắc có thể. Chuyện này quan hệ đến Sở Dương tương lai cả đời, Sở Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chẳng qua là, hắn nếu là lần nữa cử hành đấu giá, như vậy. Vân Trung Thiên đám người tự nhiên sẽ không bỏ qua mua hạng sang lần vật phẩm cơ hội, mà điểm này cũng là Sở Dương vô luận như thế nào cũng là tránh không khỏi. Mà là tối trọng yếu là ở. Những thứ này đều muốn là sau này mình đối thủ, vô năng tránh ra, phải đối mặt đối thủ. Những thứ đó đến trong tay bọn họ, sẽ như thế nào, sẽ phát sinh cái dạng gì tác dụng, có tạo thành cái dạng gì hậu quả, có hay không trở thành ảnh hưởng cả đại cuộc cơ hội, điểm này, cho dù ai cũng thì không cách nào dự liệu. Nếu là từ điểm này đi lên nói, nhưng là hoàn toàn phù hợp Vân Trung Thiên hiện tại dự liệu. Cơ hội chính là chút xíu không kém. Mà từ một loại trình độ đi lên nói cũng chính là thực hiện chín đại thiên địa thăng bằng tính. Hơn nữa cùng trước mắt thời thế, lại còn là gì thường chặt chẽ phù hợp. Sở Dương đột nhiên có chút khốn hoặc. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ ở nơi này tối tăm trong thật sự có một con không nhìn thấy bàn tay to ở thao túng đây hết thảy? Chỉ có Sở Dương tự mình biết cái gọi là thần bí cao nhân trưởng khống thăng bằng người kia căn bản không tồn tại. Nhưng những người khác cũng đã nhận định người này tồn tại. Trừ phi như thế, có lẽ Sở Dương chết sớm quá 800 trở về, người mang trọng bảo nhưng không có bảo vệ trọng bảo năng lực, sao không nên chết? Nếu như không phải là có như vậy một vị cao nhân tồn tại, có lẽ Vân Trung Thiên và ba người căn bản là không cần khách khí như thế cùng Sở Dương nói chuyện, một cách đáng giá địa cấp tu vi con kiến hôi, một câu nói, thậm chí một cái ánh mắt như vậy đủ rồi. Cho nên Sở Dương vô luận là hiện tại, vẫn còn sắp việc cần phải làm, không có chỗ nào mà không phải là càng thêm xác định, người kia tồn tại. Nhưng Sở Dương nhưng trong lòng thì vừa động. Thần bí cao nhân, phía chính phủ bối cảnh. Chúng ta không dám ở chỗ này như thế nào, chúng ta cũng không dám đối với Sở Huyên như thế nào. Ừ, những lời này, nhưng là rất có đáng giá ta lợi dụng nơi. Sở Dương trong lòng suy nghĩ châm trước, nhưng trên mặt cũng là thủy chung giữ vững thanh sắc bất động, chẳng qua là dùng một loại rất có chút ít ngạc nhiên, hoặc là có chút hoang đường vẻ mặt biểu hiện đi ra ngoài. Đan chỉ nhìn trên mặt hắn vẻ mặt tựa hồ Vân Trung Thiên nói toàn bộ cũng không phải là sự thật. Vân Trung Thiên ngừng hồi lâu, rốt cuộc khẽ cười nói. Sở Huyên, nhưng không biết ngươi trận tiếp theo đấu giá là ở khi nào thì bắt đầu đây. Hắn vốn là lòng tin tràn đầy, mình liên hoàn trọng quyền xuất kích từng quyền yếu hại, sao đến Sở Dương không buông miệng, nhưng giờ phút này Sở Dương như vậy phong phú vẻ mặt. Hắn cánh thật sự có chút ít suy nghĩ không ra, lần đầu tiên đối với mình nửa đoạn sinh ra chút dao động. Những lời này câu hỏi sắp xuất hiện, ngay cả Mạch Lộ cùng Tử Hoàng tất cả đều là trong lòng có chút chấn động. Bởi vì câu này câu hỏi sâu tầng hàm nghĩa quyền chủ động đổi tay. Hiện tại quyền chủ động đi đến Sở Dương bên kia. Sở Dương chỉ cần không mở miệng chân tướng tựu không cách nào vạch trần, hết thảy cũng là không cách nào tiến hành. Đồng thời chứng minh một kiện khác chuyện, ba người trong lòng căn bản không có đáy, cũng đã không thể giống như là lúc trước như vậy chắc hết thảy. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 155. Túc địch. Thành thật mà nói sao, ta cũng không biết vị tiền bối kia rốt cuộc có an bài như thế nào. Sở Dương nhoẻn miệng cười, nhưng ngay sau đó thật chặt nhíu mày, nói. Bất quá, nếu là vị tiền bối kia thật sự là tính toán như thế lời của. Tất nhiên sẽ cùng ta có nữa liên lạc. Đến lúc đó nếu là thật sự có nữa buổi đấu giá, tất nhiên sẽ ưu tiên báo cho ba vị, điểm này ta vẫn là có thể hứa hẹn. Vân Trung Thiên ở Sở Dương lúc nói chuyện, thật chặt địa nhìn Sở Dương ánh mắt. Nhưng Sở Dương trong mắt. Chỉ có một mảnh bằng phẳng. Vân Trung Thiên cùng Mạch Lộ còn có Tử Hoàng ba người đồng thời thi triển ra có thể thấm nhuần nhân tâm thần công bí pháp. Nhưng ở tiếp xúc đến Sở Dương thời điểm sở hữu thần công tựa như băng tuyết một loại trong nháy mắt tan rã. Cánh là căn bản không cách nào phát hiện Sở Dương nội tâm chân thực ý nghĩ. Thậm chí Sở Dương lúc nói chuyện, mạch đập tim đập hô hấp sắc mặt ánh mắt. Không có chỗ nào mà không phải là cùng bình thường giống nhau, căn bản không có chỉ sợ mảy may ba động. Đã như vậy, bọn ta an tính đợi Sở Huyên báo cho. Vân Trung Thiên ngưng trọng nhìn Sở Dương hồi lâu, mới một nói. Mạch Lộ cùng Tử Hoàng đồng thời gật đầu. Ba người này sở tu hành thần công ở cửu trọng thiên khuyết cũng là nhất đẳng thượng thừa nhất công phu. Nói như vậy, chỉ cần tu vi so với bọn hắn thấp người, cơ hồ là có thể một cách nhìn thấu. Nhưng trước mắt Sở Dương lại là một cách khác loại. Tu vi của hắn so sánh với ba người này thấp nhưng là không chỉ một bậc, nhưng ba người cũng là một chút cũng nhìn không thấu. Tình huống như thế, ở ba người trong mỗi trên thân người cũng là lần đầu tiên phát sinh. Xưa nay chưa từng có. Ba người không nhịn được trong lòng lại là nhiều vài phần coi trọng. Văn thơ đối ngẫu người thỉnh cầu, Sở Dương miệng đầy đáp ứng. Bốn người vừa hàn huyên chốc lát, Vân Trung Thiên đám người đứng dậy cáo từ. Sở Dương ăn cần đưa tiến, bốn người cầm tay nói vui mừng, như nhau hảo hữu chí sao một đường đi ra ngoài, hôn nhẹ nong nóng lẫn cáo biệt. Đến đây quay chung quanh này Sở ra đại viện hơn 10 đạo mạnh mẽ thần niệm, vô thanh vô tức biến mất. Sau đó Sở Dương thẳng trở lại thư phòng ngồi có vị trí cũ của mình, ngưng lông mày trầm tư. Đây hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm Linh bây giờ không có ở đây bên cạnh, Ngôn Như Sơn cũng không ở, Sở Dương mình đối với cái này đột nhiên xuất hiện sự kiện chỉ cảm thấy hết thảy cũng như rơi như lọt vào trong sương mù một loại, căn bản nhìn không thấy tới nửa điểm đầu mối. Nhưng có một chút, nhưng là có thể khẳng định. Mới vừa rồi tới ba người này, bất cứ người nào cũng không đơn giản. Bất cứ người nào cũng là cực kỳ đáng sợ. Ba người, hơn nữa còn là không cùng đường ba người, cứ như vậy đột nhiên kết bạn xuất hiện sau đó cùng Sở Dương nói một chàng không giải thích được lời của tự vừa đi. Rốt cuộc, đây là chuyện gì xảy ra? Đại biểu cái gì ý nghĩa đây? Hay hoặc là nói ý vị như thế nào đây? Sở Dương cau mày trầm tư một hồi, đột nhiên lẩm bẩm tự nói: Vân Trung Thiên người, trong mây có thiên, hoặc là trung cực thiên trung thiên. Nếu là như vậy, cách này Vân Trung Thiên vừa là bực nào thân phận đây? Mạt Lộ, hảo một cách Mạt Lộ. Người trong thiên hạ, bất kể thân bằng cố sao, nhưng mỗi người đều có mỗi người đường, mỗi người đối với những người khác cũng là Mạt Lộ. Cho nên ta là Mạt Lộ. Ha ha a. Sở Dương lẩm bẩm nói. Chính xác những lời này cực kỳ có đạo lý, nhưng cũng quá mức vô tình một chút. Chẳng lẽ cái này địa ngục môn Mạt Lộ trên thực tế tu chính là vô tình đạo? Hay hoặc là bọn họ tu cũng là vô tình đạo? Thời thế tạo anh hùng, mà không phải là anh hùng tạo anh hùng. Có đạo lý. Sở Dương mày kiếm một hiên, nhẹ nhàng nói. Bất quá, nếu là có thể cùng đối thủ như vậy một đạo cảnh trục thiên hạ, thật cũng không mất làm nhân sinh một đại khoái chuyện. Cho tới nay, Sở Dương đối thủ cũng so với hắn lớn hơn rất nhiều, bao gồm Hạ Tam Thiên Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng muốn so với hắn lớn hơn nhiều. Về phần Thượng Tam Thiên Đệ Ngũ Chủ Trướng càng thêm là so với hắn đại vài ngàn năm. Sở Dương chẳng bao giờ gặp phải quá cùng tuổi trẻ chính là đối thủ, hắn chỉ có cùng tuổi trẻ bằng hữu huyên đệ. Mặc dù không phải là không có tiếc nuối, nhưng cũng chưa hẳn không phải là một phần may mắn. Thử nghĩ hạ xuống, nếu là Mạc Thiên Cơ, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương những người này cũng cùng Sở Dương là địch lời của, Sở Dương có thể hay không đi cho tới hôm nay, thật là một không biết bao nhiêu, thậm chí không cần toàn bộ là địch, tựu Mạc Thiên Cơ mình, Sở Dương tựu chưa chắc dám nói tất thắng. Mà dưới mắt, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết, hắn lại duy nhất gặp được ba bạn cùng lứa tuổi. Hơn nữa còn là một cái so sánh với một cái đáng sợ. Từng cái cũng so sánh với Sở Dương không lớn hơn mấy tuổi, hơn nữa bất kể là xuất thân vẫn còn khởi điểm, cũng muốn so sánh với Sở Dương mạnh hơn. Thậm chí người ta đã đứng ở đỉnh trên đỉnh tiếu ngạo thiên hạ, mà Sở Dương còn đang tầng dưới từ từ dãy rua khởi bước. Nhưng Sở Dương giờ phút này, nhưng trong lòng có một cổ tử sở không có ý chí chiến đấu sục sôi cuộn trào. Nếu là đối thủ như vậy, đến đây đi. Sở Dương một đôi mày kiếm, chậm rãi dựng lên. Bên kia, ba người ra cửa sau, đi ra khỏi thật xa, một đường ra khỏi cửa thành Bắc, mới chậm rãi dừng bước. Khác mấy người túc địch hẳn là dùng hết rồi sao? Vân Trung Thiên cười nhạt tràn đầy cơ tiêu ý. Nói, bọn họ cũng không có phát hiện Sở Dương đây. Tử Hoàng cùng Mạch Lộ đồng thời nở nụ cười, thần sắc một trận dễ dàng. Vân Trung Thiên trầm mặt nhìn khác hai người, một lúc lâu mới hỏi. các ngươi. Túc địch còn có mấy khối có thể sáng lên. Nghe được túc địch hai chữ này, Mạc Lộ cùng Tử Hoàng cũng là cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó liếc mắt nhìn nhau, đối với lẫn nhau cười khổ đều có chút ngoài ý muốn, nhưng ngay sau đó lại là thoải mái. Ta cuối cùng một khối, hôm nay đã sáng, vừa tối sầm. Mạc Lộ cười cười. Của ta cũng là. Cuối cùng một khối, vào hôm nay rạng sáng, sáng, hiện tại cũng tối sầm. Tử Hoàng tiêu sái cười cười, anh Tuấn trên mặt một mảnh không cần. Vân Trung Thiên thản nhiên nói. Vạn hạnh ta còn có một khối. Lần này ở chỗ này ta vô dụng túc địch. Mạc Lộ cùng Tử Hoàng đồng thời biến sắc, nhìn Vân Trung Thiên ánh mắt trở nên kiêng kỵ mà ghen tị với. Mạc Lộ lạnh lùng nói. Vân Huyên suy nghĩ chu đáo, quả nhiên so sánh với tiểu đệ cao hơn minh nhiều lắm. Quay người lại, nghênh ngang rời đi. Lại ngay cả chào hỏi cũng không còn nhiều hơn nữa đánh một cái. Tử Hoàng trầm mặt hạ xuống, tiêu sái cười cười, nói. Vân Huyên tài cao, như Vân Huyên là cô gái, ta nhất định bất kể giá cao địa cưới ngươi làm vợ. Đem bình sinh đại địch đặt ở chỗ kín tận tình địa dày xéo tàn phá kia, tư vị nói vậy rất thoải mái. Không quả thực thử nghĩ xem cũng rất thoải mái. Vân Trung Thiên giận tím mặt, tuấn tú như cô gái mặt đột nhiên chứng đến đỏ bừng, bị tức chất chất mới nghiến răng nghiến lợi mắng. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi ngày khác ngàn vạn khác rơi vào lão tử trong tay, nếu không lão tử nhất định tìm rất nhiều người đùa chơi chết ngươi. Nhưng ở hắn tiếng mắng ra khỏi miệng thời điểm, Tử Hoàng đã cười lớn xoay người đi, thân ảnh đã tại trăm trượng có hơn, dường như căn bản là không nghe thấy Vân Trung Thiên phản kích. Hắn ở trọn Vân Trung Thiên không nguyện ý nhất nghe lời của nói một câu sau, như nguyện lấy thường đem chi kích giận, sau đó liền lập tức chuồn đi. Bởi vì, hai người bọn họ cũng dùng túc địch mới tìm được Sở Dương, nhưng, Vân Trung Thiên không dùng được. Hoặc là sớm đã đem mục tiêu khóa đến Sở Dương trên người, hay hoặc giả là mượn hai người hướng đi khóa Sở Dương, tóm lại tựu là vô dụng. Vô luận là kia loại tình huống đều thuyết minh Vân Trung Thiên ở tài trí thượng cao hơn ra hai người bọn họ một bậc, ít nhất ở sự kiện lần này thượng, hai người bọn họ rơi xuống hạ phong. Cho nên hắn nhất định phải đem Vân Trung Thiên kích giận ra một hơi. Hắn như nguyện lấy thường. Vân Trung Thiên đỏ bừng cả khuôn mặt tức giận bộc phát, phẩy tay áo bỏ đi. Túc địch cũng không phải là một người, nhưng cũng khẳng định là một người. Mà Vân Trung Thiên và ba người nhắc tới túc địch, chính là một khối vô cùng kỳ lạ ngọc thạch. Mỗi quá 500 năm, làm khác thiên địa thanh niên một đời trong tuyệt đối lãnh tụ lan truyền ra sau, sẽ gặp tùy cách này thiên địa mấy siêu cấp môn phái hơn vị nguyên lão cao thủ hợp lực chế luyện đặc thù ngọc bội. Những thứ này thanh niên lãnh tụ gánh vác trong đó hạng nhất trọng yếu sứ mạng chính là đem mặt khác thiên địa thiên tài đánh bại. Nhưng ở thế cuộc không có hoàn toàn trong sáng hóa thời điểm, như thế nào mới có thể nửa định ai mới là đối thủ của bọn họ đây? Khi đó sẽ phải dùng đến túc địch. Mỗi đến một cái khu vực có thể dùng tu vi của mình cùng nguyên thần cùng túc địch khối ngọc bội này tiếp xúc. Nếu là ngọc bội sáng lên đã nói minh ở chỗ này tồn tại có đối thủ của mình, không phải là bình sinh đại địch, túc địch sẽ không phát sinh tác dụng. Mỗi khi gặp phải tình huống như thế, là có thể bằng vào tâm linh cảm ứng tìm được đối phương. Đang tìm đến đối phương sau, ngọc bội tự động dập tắt, từ đó trở thành phế vật, nữa cũng không cách nào tái diễn sử dụng. Mỗi một khối túc địch ngọc bội chỉ có thể vi chủ nhân chỉ dẫn một gã túc địch. Nếu là không sáng thì chứng minh không có, ít nhất không có cái loại này bình sinh đại địch. Loại vật này cực kỳ huyền diệu đến không thể nào giải thích. Nhưng chế luyện loại điều này túc địch ngọc bội, giao ra giá cao nhưng là rất lớn. Tham dự chế luyện túc địch nguyên lão cao thủ, từ chế luyện túc địch một khắc kia bắt đầu trung thân nữa cũng không cách nào sử dụng thần hồn lực, thậm chí không cách nào khu động tự thân tinh thần lực. Như vậy giá cao đối với thói quen dùng thần thức dò xét hết thảy cao thủ mà nói quả thực chính là thái quá mức thảm trọng. Trực tiếp tương đương thành một cái hạt tử người điếc. Nhưng túc địch lại có thể làm cho mình ký thác mọi người nhìn thiên tài ở mặt đối với đối thủ thời điểm chiếm trước tiên cơ. Ở nơi này chính là hình thức nhìn không thấy tới trong chiến đấu chiếm cứ một phần tiên cơ, chẳng khác nào là dựng ở thế bất bại. là có thể ở 500 năm đại bị trong lan truyền ra, vì tông phái, vì ông trời của mình, mang đến khổng lồ chỗ tốt cùng hồi báo. Cho nên ngay cả giá cao khổng lồ, lại như cũ đáng giá. Chính là bởi vì loại vật này hiếm thấy cùng trả giá thật nhiều khổng lồ. Từ trước đến giờ mỗi một vị thanh niên lãnh tụ trên người cũng không có vượt qua 3 đồng. Nếu là người khác có, hoặc đã sử dụng vượt qua 3 đồng túc địch nữa muốn có thứ 4 đồng tựu cần giao ra dưới tình huống bình thường gấp 10 lần cao thủ thần hồn lực mới có thể lần nữa chế tạo. Coi như là thiên kiếm minh cũng chịu không nổi như vậy tổn thất. Bởi vì, cho dù vì vậy chiếm được vị thứ nhất, cũng đền bù không được khổng lồ như vậy tổn thất. Mạch lộ cùng tử hoàng chính là đạt tới nơi này sau trong lúc vô tình thử dò xét bắt đầu dùng túc địch phát hiện sở dương tồn tại. Mới tìm tới tận cửa rồi. Mà Vân Trung Thiên nhưng không có dùng. Nhưng vẫn là đồng dạng phát hiện sở dương tồn tại. Đây chính là mạch lộ sở dĩ tức giận, tử hoàng sở dĩ nhất định phải kích giận Vân Trung Thiên hóa nhau một ván nguyên nhân căn bản chỗ ở. Dĩ nhiên, những chuyện này, sở dương là không thể nào sẽ biết. Vân Trung Thiên ba người căn bản sẽ không nói, cho dù nói rõ, cũng tuyệt đối sẽ không có người vì sở dương làm ra hy sinh lớn như thế cho chế luyện túc địch. Huống chi hắn còn là một có chín đan điền, siêu cấp phế vật. Sở dương cái này siêu cấp phế vật lại bị nhận định vì các đại thiên địa thanh niên lãnh tụ túc địch. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. Truyện mb3.com. Chương 156. Vì ta thiên binh mặc dù sở dương thể chất không có người có thể nói xong ra nhận được. Nhưng loại này làm ra khổng lồ hy sinh túc địch thần hồn chỉ dẫn cũng là tuyệt đối tuyệt đối. Sẽ không làm lỗi. Đi xa mạch lộ ở trở lại của mình doanh địa thời điểm tức giận vẻ mặt đã sớm hoàn toàn biến mất. Kia hai cái túc địch có thể tra được rồi. Mạch lộ nhẹ giọng hỏi. Ở bên cạnh hắn không khí một trận dày biến ảo, một cái lão giả hiển lộ ra thân hình. Chỉ tra được một cái. Mạch lộ cau mày. Ở nơi đâu? Tên gì? Rất kỳ quái, hai người kia một người trong người tựa hồ có thể lẩn tránh chúng ta dò xét, căn bản tìm không được. Mà cái thứ hai cũng không phải người trong môn phái, ngược lại là một nhóm giặc cướp đầu lính. Lão giả cau mày. Giặc cướp đầu lính. Làm sao có thể? Mạch lộ cau mày. Phái đi dò xét chính là người nào? Tin tức kia tuyệt đối có thể tin. Lão giả nói. Người này, họ nói chuyện nói, người này lớn lên rất kỳ quái, tính tình tính cách cũng rất kỳ quái, tựa hồ. Có chút tố chất thần kinh. Hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, nói không rõ ràng là kia nhất phái theo thầy học. Tổ chức của hắn tên là Thiên Binh Các. Cùng cái này sở dương Thiên Binh Phách Mại Đường có hai chữ tái diễn. Mạch lộ thật sâu nhíu mày. Là chỉ có người này ở chúng ta cảnh nội, một người khác, nhưng ở vào biên giới thượng. Lục soát tìm không được. Lão giả cung kính trả lời. Mạch lộ ngửa mặt hướng thiên, lẩm bẩm nói. Đây là trùng hợp sao? Nhưng ngay sau đó hỏi. Người này, là từ đâu thiên địa phi thăng? Không rõ ràng lắm. Lão giả cười khổ. Thằng này chưa bao giờ trông nom cái gì pháp luật căn bản không có ghi danh. Hắn hết thảy nơi phát ra cũng là cướp bóc, cũng là cướp bóc. Hơn nữa thực lực tăng trưởng thật nhanh. Thực lực của hắn bất quá địa cấp. Nhưng chạy trối chết bản lãnh cũng là siêu nhất lưu. Hắn có một cừu gia, mời ra thiên cấp đỉnh cao thủ đi trước chém giết hắn, cư nhiên bị hắn lưu vô ảnh vô tung. Cũng thật là một người thú vị đây. Mạch lộ sắc mặt âm trầm thản nhiên nói. Truyền lệnh trở về tra rõ. Lão giả khom người đáp ứng. Mạch lộ trầm mặt đột nhiên thở dài, nói. Lần này làm thật là có chút không đúng lúc. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này bộc phát chấn hồn thạch sự kiện. Nếu không ta có thể tận tình cùng vị này họ nói chơi một chút. Đáng tiếc. Chờ ta lúc trở về. Sợ rằng lại là một phen cảnh tượng. Lão giả nói. Cái này. Không thể sao. Chúng ta ở chỗ này dù sao đợi không được bao lâu. chậm nhất là nửa năm có thể quay lại. Nửa năm đã đầy đủ long trời lỡ đất. Mạch Lộ thở ra một hơi. Túc địch chỉ dẫn đối thủ không thể lẽ thường đo lường. Vô luận có nhiều tiến bộ biến hóa cũng là có thể lý giải. Hắn nhướng mày. Chờ ta trở về để nhất phải xử lý. Chính là chỗ này họ nói. Bên kia. Tử Hoàng cũng đang rầu rĩ vấn đề giống như trước. Giặc cướp. Tại sao có thể là giặc cướp mà không phải siêu cấp môn phái người? Cái này Đồng Vô Thương rốt cuộc là lai lịch gì? Thiên binh các. Thiên binh các cùng Sở Dương Thiên binh phách mại đường có quan hệ gì sao? Hẳn là không có sao. Cõi đời này lấy thiên binh mở đầu hoặc là tự cho mình là người thật sự là nhiều lắm. Tử Hoàng trong lòng cười lạnh. Thiên binh. Rất tốt sao? Khá hơn nữa cũng là binh mà thôi. Đồng Vô Thương chính là Tử Hoàng ở Đại La Thiên tra được túc địch. Mới vừa tra được tựu bộc phát chấn hồn thạch sự kiện, lập tức dẫn đầu đến đây. Thế nhưng không có thời gian xâm nhập hiểu rõ. Đồng Vô Thương cái tên này, nhưng thành đâm vào Tử Hoàng trong lòng một cây gai. Để cho hắn không thoải mái tới cực điểm. Tử Hoàng trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Túc địch thường thường cũng là tới từ ở khác thiên địa, làm sao ta đây bên cái này Đồng Vô Thương. Nhưng ra hiện tại của ta vốn là trong trời đất. Cùng ta cùng tồn tại Đại La Thiên. Đây là chuyện gì xảy ra? Túc địch tồn tại ở cùng một cái thiên địa, khởi bước đã nói lên mình địa vị không yên. Căn cứ vào điểm này vô cùng chuyện mất mặt tình Tử Hoàng dĩ nhiên sẽ không nói tới. Hắn giữ bí mật còn không còn kịp nữa, nếu là bị Vân Trung Thiên cùng Mạch Lộ biết rồi. Khởi không chây cười chết mình. Mà bên kia Mạch Lộ cũng là căn cứ vào đồng dạng lý do tuyệt sẽ không nói. Cho nên chuyện này. Giờ như vậy thần xui quý khiến lỗi ra. Nếu là Tử Hoàng cùng Mạch Lộ có thể công bằng nói chuyện, tất nhiên sẽ phát hiện hai người cố kỵ nhất người Sở lãnh đạo lại cũng là Thiên binh các. Cũng là cường đạo tổ chức. Nhưng hai người nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính thổ lộ tình cảm nói chuyện với nhau. Cùng những người khác cũng giống nhau. Bởi vì bọn họ là thiên địch. Bất quá chuyện này mặc dù mọi người cũng không nói, nhưng mỗi người trong lòng đều có suy đoán. Ta đây bên xuất hiện một người như thế, bọn họ bên kia có hay không người như vậy? Nếu là có, như vậy thật có thể đặc sắc. Không chỉ là Tử Hoàng cùng Mạch Lộ đang rầu rĩ chuyện như vậy, khác mấy thiên địa thanh niên lãnh tụ đã ở rối rít cau mày. Chuyện này thực tại là kỳ quái. Túc địch nắm bắt tới tay đã thật lâu thời gian. Thường cách một đoạn thời gian, mọi người tự dụng tu vi thử dò xét xuống. Bởi vì nếu là không có người như vậy, túc địch cũng chưa có phản ứng, cũng không cần phải lo lắng lãng phí. Trước đó đã nhiều năm túc địch cũng không có sáng lên quá, cho nên tất cả mọi người rất yên tâm. Nhưng ở năm nay, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều sáng. Hơn nữa chỉ dẫn túc địch cơ hồ không có là siêu cấp môn phái. Chuyện này để cho mỗi một vị thanh niên lãnh tụ cũng là nhức đầu cực kỳ. Dĩ nhiên bọn họ cũng không biết ở khác thiên địa cũng xuất hiện tình huống như thế. Chẳng qua là mỗi người cũng là âm thầm biệt khuất buồn bực. Ở chọn dùng sở hữu biện pháp tới dò chế, tới khắc chế hoặc là diệt trừ. Nhưng trước mắt đến xem hiệu quả cũng không khá lắm. Ở đưa đi ba người sau, Sở Dương ở thư phòng ngồi một hồi tựu đi ra. Chạm mặt gặp phải Hô Duyên Ngạo Ba ngẩng đầu mà bước, uy phong lấm lấm đi tới. Sở đại ca, ta trong khoảng thời gian này hiệu quả như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Là tương đối không sai. Sở Dương tự đáy lòng than thở. Hô Duyên Ngạo Ba chịu trách nhiệm ngoại vật, mặc dù vô luận chuyện lớn chuyện nhỏ cũng xử lý hấp tấp. Nhưng cũng là giọt nước không lọt. Hô Duyên Ngạo Ba nhích miệng cười cười, vừa muốn đi, vừa quay đầu lại. Ta tối hôm qua thượng vừa mộng mơ thấy Kỷ Mặc tiểu tử kia, tên khốn kia, ở ngao ô gọi. Hắn cũng không phải là La Khắc Địch. Giả vờ cái loại này giã thú. Thật sự là tức chết người đi được. Sở Dương cười ha ha. Nhìn Hô Duyên Ngạo Ba đi xa, Sở Dương sắc mặt nhưng có chút khó coi lên. Lẫn nhau chia ra quá xa quá lâu à. các huyên đệ. Ngay cả tính cách như thế đại đại liệt liệt Hô Duyên Ngạo Ba cũng làm mộng mơ tới Kỷ Mặc, như vậy Tạ Đan Phượng đây, Cố Diệu Linh đây, Ngạo Tà Vân thê tử cùng Tạ Đan Quỳnh thê tử đây, những thứ kia nhu nhược cô gái phải như thế nào thừa nhận đây hết thảy đây. Ở nơi này từng bước nguy cơ cửu trọng thiên khuyết, ở nơi này nhân mạng tiện như cỏ rác giang hồ trong mưa gió. Ta có thể bảo vệ, ta có thể bảo đảm các nàng không bị thương tổn, nhưng ta vừa phải như thế nào an ủi các nàng kia vì mình người yêu lo lắng tâm đây. Sở Dương nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời thật dài địa hít một hơi. Sau đó hắn tựu đi vào cái kia sân rộng. Tạ Đan Quỳnh thê tử Mai Phu Nhân đang ở bên trong bận rộn, thần thái điềm tĩnh địa ngắm lên trước mặt một ít giúp chơi đùa hài tử. Đệ muội, Sở Dương đi tới. Đại ca, Mai Phu Nhân dịu dàng đứng lên. Ta chế luyện một chút tạp bài, đợi lát nữa ngươi giúp ta phân phát đi xuống. Sở Dương nói. Đúng rồi, ta cần những hài tử này danh sách. Chỗ này của ta tựu đã có sẵn, đợi đã cho ngài. Mai Phu Nhân an tĩnh nói. Trầm mặt hạ xuống, rốt cuộc hỏi. Đại ca, hội này có thể có Đan Quỳnh tin tức sao? Sở Dương trên mặt da thịt co quắp một chút, nói. Để muội mà thoải mái buông lỏng tinh thần, mặc dù tạm thời còn không có cụ thể tin tức, nhưng chúng ta đi lên lúc này mới tổng cộng mấy ngày. Thời gian quá ngắn. Huống chi cửu trọng thiên khuyết địa vực rộng lớn, hạn chế nặng nề. Tạ Đan Quỳnh bên kia khẳng định cũng là cần tăng thực lực lên mới có thể xông phá tình cảnh hạn chế cùng chúng ta có cùng. Ừ, ta hiểu. Mai Phu Nhân nhu nhược đáp một tiếng, nói. Ta thật ra thì cũng không thế nào lo lắng, chính là. Mấy ngày qua nằm mơ, luôn mộng mơ thấy Đan Quỳnh cả người đẫm máu. Ta có chút ít mình hù dọa mình. Ha ha. Sở Dương trong lòng trầm xuống, nói. Yên tâm đi, chúng ta bản thân tựu so sánh với những người khác phi thăng khởi điểm cao hơn, hơn nữa Đan Quỳnh Quỳnh Hoa, bất kể là tại cái gì địa phương, cũng là siêu cấp sát khí. Đan Quỳnh làm người thông minh cơ cảnh, vượt xa người bên cạnh, huống chi coi như là có nguy hiểm gì, Đan Quỳnh trên người cũng còn mang theo có ta cho hắn hai khỏa khởi tử hồi xanh cửu trọng đan, còn có bốn viên bất kỳ thương thế cũng có thể trong nháy mắt khỏi hẳn không hoàn toàn hãy cửu trọng đan, tin tưởng tuyệt đối sẽ không có việc. Ừ, ta biết rồi. Mai Phu Nhân biểu hiện trên mặt rõ ràng buông lỏng rất nhiều. Là ta lão thì thích suy nghĩ lung tung. Sở Dương ôn hòa nói. Đại để ngày có chút suy nghĩ, nhất định đêm có điều mộng. Để muội có thể thử suy nghĩ một chút, Đan Quỳnh hiện tại bất cứ chuyện gì cũng thuận gió thuận lời hăng hái bộ dạng, sẽ dễ chịu nhiều lắm. Ừ, ha ha. Mai Phu Nhân nở nụ cười. Mai Phu Nhân tâm tình tốt lắm, nhưng Sở Dương tâm tình nhưng càng thêm trầm trọng. Có một câu nói, gọi làm vợ chồng liên tâm. Có rất nhiều huyền diệu chuyện tình, dùng bình thường đạo lý căn bản là không cách nào giải thích. Mai Phu Nhân tại sao lại đột nhiên mơ tới Tạ Đan Quỳnh cả người đẫm máu đây? Kia có thể hay không là Tạ Đan Quỳnh bên kia gặp được nguy hiểm gì nguy hiểm? Một hồi lâu sau, Sở Dương đứng ở trong viện tử, chung quanh mấy trăm hài tử phát sáng tinh tinh ánh mắt cũng nhìn hắn, tràn đầy tin cậy cùng sùng kính. Bọn nhỏ, hôm nay ta muốn tặng cho mọi người một lễ vật nho nhỏ, mỗi người đều có một phần. Sở Dương mỉm cười. Cái gì lễ vật? Có thể hay không rất vui vẻ? Rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một cái siêu cấp lớn bánh bao trắng? Một cái gầy yếu cô bé đầu ngón tay bỏ vào trong miệng tràn đầy mong được. Hắc hắc, đại bánh bao trắng có cái gì có thể cần, ta đoán là bánh bao thịt lớn. Người còn lại tiểu tử sung sướng nói. Nói không chừng vẫn còn một khối lớn thịt béo. Vừa nói, di lưu một tiếng, nước miếng chảy ra. Sở Dương nở nụ cười, đám này tiểu tử trước kia chân chính là đói sợ, hiện tại có chuyện tốt mà đã nghĩ ăn, chẳng qua là, về điểm này yêu cầu dường như cũng quá thấp. Cũng không phải là. Sở Dương nói. Trước tiên ta hỏi hỏi các ngươi muốn trở thành chúng ta thiên binh các thiên binh sao? Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: truyện mb3.com.